trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, đệ 176 chương. Lâm Uyển Ương nghĩ lại tưởng tượng, còn rất có phục vụ tinh thần. Xem ra các ngành các nghề đều có nhân tài. Cạnh tranh vẫn là man kịch liệt, chỉ là vị này hiển nhiên là đi rồi đường vòng A. Nếu có này tinh thần đầu đi làm truyền tiêu, kia đến phát triển nhiều ít hạ tuyến A. Một giây bị bắt đi. Lâm Uyển Ương cảm thán xong, nàng cười hi hi lại hỏi. Vậy được rồi, ta muốn hẹn trước một cái. Trương Lan ánh mắt sáng lên, cười nói, thật là sảng khoái người. Ngươi định rồi thực liệu ta lại đưa ngươi một lọ nước hoa. Đại gia giao cái bằng hữu, Lâm Uyển Ương, hắc hắc cười. Để sát vào ngươi, hạ giọng lại hỏi, ta đây có thể nhìn xem nguyên vật liệu sao? Ngươi biết đến, lần đầu tiên ta còn là có điểm không yên tâm ni, Trương Lan gật đầu. Cái này là tự nhiên, hôm nay mới đến mới mẻ hóa, đặt ở mặt sau tủ lạnh. Cô nương ngươi nếu là lá gan tập thể có thể mang ngươi xem monster, nàng giọng nói một đốn lại nói. Bất quá ta nói ở phía trước, đây là thương nghiệp cơ mật, ta giống nhau là không cho người xem, ngươi cũng không thể chuyện tới trước mắt đổi ý, ngươi có chuẩn bị tâm lý đi, sao hàm cho ngươi thấu đế không có. Lâm Uyển Ương đầu điểm đến như là gà con mổ thóc giống nhau. Thấu thấu, ta biết đến, Trương Lan. Vậy là tốt rồi, biết là cái gì, như vậy cũng miễn cho chờ hạ đại kinh tiểu quái, Lâm Uyển Ương. Đây là tự nhiên, Trương Lan buông trong tay chén, công đạo mấy cái đang ở đắp mặt người, 10 phút sau rửa sạch sẽ là được, sau đó đối mới tới người xử cái ánh mắt, làm nàng cùng chính mình tiến vào. Lâm Uyển Ương trải qua nằm mấy người phụ nhân, không có bao nhiêu nhìn vài lần. Thiên lạp, những người này nhưng đều ăn mặc hàng hiệu hóa, cư nhiên sẽ đến cái này hắc điếm dùng tam vô sản phẩm. Thật đúng là làm người giật mình, nàng tự nhiên là không biết hàng hiệu, bất quá cùng Diêu Mộ đãi lâu rồi, cũng liền nhĩ dung mục nhiễm sẽ nhìn, mặt sau thao tác gian, trừ bỏ một cái rất lớn bàn điều khiển, mặt trên bãi chai lọ vại bình, góc còn có cái tủ lạnh, Trương Lan đi tới tủ lạnh bên cạnh. Quay đầu lại nhìn người liếc mắt một cái nói, lại đây a, hơn nữa người có thể đem bao buông xuống, vẫn luôn cõng không mệt. Lâm Uyển Ương, ta thói quen, không mệt nàng đi qua. Trương Lan liền mở ra đông lạnh tầng môn, dùng một đám trong suốt túi trang lên, tầng tầng lớp lớp lũy lên, thoạt nhìn máu me nhảy nhụa, có thể mơ hồ nhìn đến tứ chi, bởi vì không đủ nguyệt. Cho nên đôi mắt đều là nhắm ni Lâm Uyển Ương. Đây là toàn bộ nguyên vật liệu. Nàng lời nói mới vừa hỏi xong, tay liền đi mở ra mặt trên kia tầng. Đó là một đám bình thủy tinh. Phương diện này hẳn là chính là du. Liền cái này chữ hóa lượng cùng ngẩng cao thu phí. Đối phương thật là cái kẻ có tiền. Lâm Uyển Ương phát ra lỗi thời cảm thán. Cảm giác toàn thế giới kiếm tiền đều thực dễ dàng bộ dáng. Trừ bỏ mỗi ngày bẻ đầu ngón tay số qua đi số lại đây chính mình. Nàng yên lặng đem tủ lạnh đóng lại, sau đó đem thất tinh kiếm từ trong bao đem ra. Trương Lan có chút không phản ứng lại đây, mở miệng hỏi, ngươi làm gì vậy? Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói, ta này kiếm, chờ lát nữa phải dùng tới đánh ngươi. Ta bất hòa ngươi giao bằng hữu, hiểu chưa, ngươi là tới tạp bãi. Trương Lan đại kinh thất sắc, cũng có thể như vậy lý giải đi, Trương Lan cười lạnh một tiếng. Tới rồi ta nơi này la lối khóc lóc, ngươi là ai, sợ là chán sống không thành. Không có, ta không có sống đủ, hiện tại đánh nhau đều thói quen tự báo ra môn sao. Vậy được rồi, tại hạ Lâm Uyển Ương, Trương Lan không thể tin tưởng nhìn người. Ngươi nói ngươi kêu gì, ngươi chính là Lâm Uyển Ương. Nàng tự nhiên cũng nghe quá tên này, vừa rồi đối phương tiến vào, chính mình thế nhưng không có lập tức liền phát giác tới. Rốt cuộc ở nghe đồn người này thân hình cao lớn, vẻ mặt hung thần ác sát, tuyệt đối không phải trước mắt cái dạng này. Lâm Uyển Ương thở dài, không biết ngươi nghe xong cái gì tẩy não bao, giọng nói một đốn. Nàng trong tay thất tinh kiếm cũng đã lóe hàn quang bay đi ra ngoài. Trương Lan lui ra phía sau một bước, biểu tình vặn vẹo nhìn người. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi không cần khinh người quá đáng, Lâm Uyển Ương, ta liền thích khi dễ người, không phục ngươi đánh ta a. Thất tinh kiếm ở đối phương cánh tay thượng cắt một cái khẩu tử. Một lần nữa ở về tới Lâm Uyển Ương bên người, bên cạnh đài thượng bãi những cái đó chai lọ vại bình. Cũng bị thanh kiếm này vừa rồi quét tới rồi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang, Lâm Uyển Ương nhìn trong tay đắc ý rào rạt kiếm, cân nhắc chính mình trước kia như thế nào liền không phát hiện. A Thất cũng rất thích hợp ở phá bỏ và di rời làm công tác. Quả thực là kiếm trung Husky, Trương Lan giận tím mặt, nàng có thể sử dụng đào hoa cổ, tự nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Miệng lẩm bẩm, từ này đống lâu vách tường khe hở chung chui ra rất nhiều con rết cùng con nhện. Đối phương đem cửa hàng khai ở như vậy âm lãnh ẩm ướt ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Bởi vì như vậy địa phương, phi thường thích hợp độc trùng sinh trưởng, có thể một bên tới gom tiền, một bên nghiên cứu mặt khác độc cổ, có thể nói một công đôi việc, những cái đó con rết có người bàn tay như vậy đại. Hơn nữa hắc trung còn phiếm lục quang, hiển nhiên là bị tụy cự độc, bên ngoài có cái nữ nhân nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa ra thấy như vậy một màn, hét lên một tiếng quay đầu trở về chạy, cũng đã có con rết hướng tới nàng bò qua đi. Trương Lan thấy sự tình đã tới rồi tình trạng này, cũng liền không chuẩn bị lưu tình, hôm nay tới tìm cha người, còn có trong tiệm này mấy cái khách hàng một cái cũng đừng nghĩ chạy. Trước cầm các nàng đương chính mình độc cổ phân bón, sau đó quay đầu lại một lần nữa tìm cái thành thị đặt chân. Lại khai một nhà thẩm mỹ viện, hôm nay tới người có chút khó giải quyết, nhưng chính mình toàn lực ứng phó. Đối phương chưa chắc có thể thảo chỗ tốt, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Kia một cái đằng trước con rết, đã mau bò ra cửa. Lâm Uyển Ương nhận ra một lá bùa, đôi tay bấm tay niệm thần chú niệm chú. Sau đó ném đến trên mặt đất, những cái đó độc trùng phảng phất nháy mắt biến thành dễ châm vật. Trong nháy mắt tất cả đều cháy, ánh lửa tắt, trên mặt đất chỉ là dư lại một ít màu đen hôi. Trương Lan đại kinh thất sắc, đây chính là nàng 10 năm tới tỉ mỉ dưỡng ra tới đồ vật. Cứ nhiên đều bị thiêu chết, cái gì cũng không dư lại. Nàng từ cổ tay áo lấy ra một cái hộp, đây là nàng dùng để bảo mệnh rắn độc cổ. Đây là từ nàng có ký ức sao, liền bắt đầu nuôi dưỡng độc cổ, ngày thường không dễ dàng lấy ra tới, không nghĩ đến ngắn ngủn thời gian nội, tất nhiên bị đối phương bức tới rồi như thế nông nỗi. Hộp mở ra, cái kia rắn độc liền hướng tới Lâm Uyển Ương bay qua tới. Nó tốc độ cực nhanh, hơn nữa góc độ xảo quyệt, Lâm Uyển Ương tưởng rút kiếm tới chắn, trước ngực màu bạc khóa lại bắt đầu vang lên. Hơn nữa tần suất thực mau, màu xanh lá xà rừng ở liệu lý trên đài, sau đó cuộn tròn thành một đoàn, đột nhiên quay lại đầu hướng tới chính mình chủ nhân bay đi. Đột biến liền phát sinh ở trong nháy mắt, Trương Lan phản ứng lại đây đã chậm mần ni nàng đem xà từ chính mình trên người túm xuống dưới. Sau đó dùng tay cấp sinh sôi xà thành hai đoạn, từ bên trong lấy ra xà gan nuốt vào, này xà là có kịch độc. Nếu không làm như vậy, nàng bất quá 2 phút liền sẽ độc phát thân vong. Lâm Uyển Ương, ngươi sẽ không bị chính mình rắn cắn chết đi. Ngươi cần phải ngàn vạn kiên trì một chút, bằng không ngươi đã chết. Ta không hảo công đạo, nàng chưa bao giờ trực tiếp muốn nhân tính mệnh. Lâm Uyển Ương lại cúi đầu nhìn trước ngực bà khóa. Thứ này như thế lợi hại, còn có thể trực tiếp xúi dục địch nhân. Ngươi rất tuyệt, nếu về sau làm chuyện gì phía trước, có thể cùng ta thương lượng hạ liền hảo, treo ở trước ngực bà khóa vẫn không nhúc nhích. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại, nàng vội vàng đánh đặc thù bộ môn điện thoại, làm đối phương phái người lại đây, sau đó hỗ trợ báo nguy kêu xe cứu thương. Lâm Uyển Ương cúi đầu hỏi, ngươi nguyên vật liệu, rốt cuộc từ đâu tới đây? Trương Lan nằm trên mặt đất. Tuy rằng ăn xà gan tạm thời không chết được, nhưng là nguyên khí bị hao tổn, đã là hơi thở mong manh, trên mặt da cũng nhăn thành một đoàn, đột nhiên già rồi rất nhiều. Lâm Uyển Ương nhẹ nhàng đá người một chân. Ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi xem ta đối với ngươi không tồi đi, còn giúp ngươi kêu xe cứu thương. Nói bái, Trương Lan mở mắt ra, tức giận nhìn người liếc mắt một cái. Người này thế nhưng còn dám nói như vậy, chính mình biến thành như vậy rốt cuộc là bái ai ban tặng. Lâm Uyển Ương, ngươi không nói ta muốn sinh khí, Trương Lan trong lòng một lộp bộp. Do dự hạ mở miệng, ở Liễu Diệp Lộ có điều ngõ nhỏ, cái kia phòng khám không có treo biển hành nghề, nhưng là bên cạnh có gia tiểu nhân cửa hàng, hắn cùng phòng khám người phụ trách. Cũng là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, đến lúc này, cũng không cần thiết giúp đối phương giấu Gemini hơn nữa dựa vào cái gì nàng xảy ra vấn đề. Đối phương lại hào hào, chỉ là như vậy tưởng tượng Trương Lan liền trong lòng không thoải mái. Cái kia hắc bác sĩ gần nhất cố ý đề giới, làm nàng thiếu kiếm lời rất nhiều tiền. Lâm Uyển Ương cũng chính là thoáng một ép hỏi, đối phương trả lời dị thường sảng khoái, như thế ra ngoài nàng dự kiến, nàng đứng lên đi đến bên ngoài, vừa rồi nằm ở chỗ này làm mặt nạ kia mấy người phụ nhân. Hợp với mặt cũng chưa tẩy cũng đã chạy vô tung vô ảnh. Bất quá không quan hệ, trong tiệm mặt có một cái ghi sổ bồn, mặt trên có điều có khách hàng liên hệ phương thức cùng tên. Tiếp nhận điều tra người, tự nhiên sẽ nhất nhất hỏi ý, có câu nói như thế nào tới, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Nếu tới rồi như vậy tính chất phòng khám, tự nhiên cũng có dũng khí đi cục cảnh sát đi một chuyến làm ghi chép. Nếu ở biết rõ nguyên vật liệu có vấn đề dưới tình huống còn dùng, đó chính là có rất lớn tranh luận. Hơn nữa cảnh sát điều tra chuyện này, những cái đó tiến đến tiêu phí ái mỹ nữ tính thân thuộc tất nhiên giấu không được. Người khác chỉ trích cùng khác thường ánh mắt, đây cũng là các nàng muốn trả giá đại giới chung quan trọng bộ phận. Lâm Uyển Ương đem trên mặt đất người cấp trói lại lên. Cảnh sát sẽ ở 10 phút trong vòng lại đây. Nàng đem kia một đạo cửa sắt cấp nhẹ nhàng kéo lên. Làm tốt sự không lưu danh. Đi ra đầu ngõ, Lâm Uyển Ương liền nhìn đến còn ngừng ở nơi đó xe. Nàng kéo ra nhóm làm được ghế phụ. Suy nghĩ hạ nói, hôm nay ta ra cửa thời điểm, vị kia lý nữ sĩ làm ơn ta một sự kiện tống trương dẫn. Nàng nói gì đó, Lâm Uyển Ương nhún vai. Nàng nói chính mình nữ nhi thực đáng thương. Lại thực thích ngươi, nếu ta có thể hỗ trợ tác hợp, cái kia bình gốm có thể miễn phí tặng cho ta. Tống Trương Dẫn, cho nên, ngươi là tới tác hợp. Lâm Uyển Ương lắc đầu, ta sao có thể như vậy không phẩm, liền sao hàm như vậy, vẫn là tính, bất quá sao, ngày hôm qua có rất nhiều xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử. Thoạt nhìn đều thực thích ngươi, ngươi này còn có thể suy xét hạ Tống Trương Dẫn. Ta không thích ngươi nói những cái đó nữ hài tử, Lâm Uyển Ương trừng lớn đôi mắt nhìn người. Không thích nữ hài tử, vậy ngươi thích cái gì? Nàng suy nghĩ hạ hỏi, vậy ngươi cảm thấy diêu mộ thế nào? Còn hành đi, Lâm Uyển Ương, Tạ Văn Dĩnh đâu, người không tồi, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, không thích nữ hài tử, cảm thấy nam hài tử không tồi, bên người nàng nam nhân như thế nào đều kỳ kỳ quái quái. Hẳn là cùng chính mình không quan hệ đi. Lâm Uyển Ương ho khan thanh. Nàng là khai sáng người. Tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì. Chính là có điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Lâm Uyển Ương chớp hạ đôi mắt hỏi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta trên người có loại đồ ăn khí chất Tống Trương Dẫn không rõ này lại là nào vừa ra. Rất là bất đắc dĩ nói. Nào có người đem chính mình so sánh thành đồ ăn. Vậy ngươi cảm thấy ngươi như là cái gì? Quả táo, chuối, Lâm Uyển Ương lắc lắc đầu, thanh âm kiên định nói. Loan Tử Bến Tàu Tống Trương Dẫn, ngoặc kép, hết chương.